Loại nam sinh giống như Lâm Dật hẳn là nên sống cuộc đời đơn thuần vui sướng mới đúng. Trong gió đêm bị Lâm Dật lôi kéo ở trên đường, tôi đột nhiên có một loại ý nghĩ. Khách chương.